bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724. Ta có thể là ngươi thần. Noya mảnh vụn linh hồn trên địa cầu lắc lư rất lâu. Chọn lựa rất nhiều người. Trong đó xuất sắc nhất chính là Isis. Đáng tiếc Isis cũng không có thể đi đến nàng mong đợi trình độ. Cho nên ngươi cuối cùng liền tùy tiện lựa chọn ta. Simi Ken mỉm cười một tiếng. Hắn nhìn qua Noya ký ức. Biết Noya là tại khu 11 đụng phải Isis lúc. Sợ bị phát hiện mới trực tiếp nhập thân vào Simi Ken trong cơ thể. Không nghĩ tới cái này tùy tiện một tuyển chọn. Liền trúng hạng nhất giải thưởng lớn. Đối mặt Simi Ken trêu chọc. Noya lại thản nhiên nói. Cũng không phải là tùy tiện. Ngươi là đặc thù. Simi Ken cười nói. Đặc thù. Chẳng lẽ là ta nhan trị vượt xa hạn mức cao nhất? Không. Bởi vì ngươi là đến từ một cái khác vũ trụ linh hồn. Simi Ken lập tức sửng sốt. Hắn vừa rồi liền tại hoài nghi Noya biết mình là người xuyên Việt thân phận. Không nghĩ tới nàng vậy mà như thế ngay thẳng nói ra. Noya không để ý đến Simi Ken ánh mắt. Tiếp tục nói. Á không gian đến nay liền tinh linh bọn họ đều không thể hoàn toàn nắm giữ. Vô số khe hở thông hướng vô số nơi chưa biết. Lúc trước ngươi suy yếu đến phảng phất bị gió thổi qua liền sẽ biến mất linh hồn. Vậy mà theo trong cái khe bay ra lưu lạc tới địa cầu bên trên. Lúc ấy ta liền suy nghĩ. Cuối cùng cần cường đại cỡ nào vận khí cùng bao nhiêu nhỏ bé xác suất mới có thể làm đến. Simi Ken một mặt cổ quái. Ngươi là xem vận khí ta tốt mới tuyển chọn ta sao? Noya cười cười. Có thể nói như vậy. Nhưng chủ yếu vẫn là ngươi đến từ dị thế giới linh hồn nguyên nhân. Nàng trên địa cầu lựa chọn. Nhiều như vậy người thừa kế. Nhưng cuối cùng không một có khả năng thành công. Cũng không phải đám người này thiên phú không tốt. Mà là khởi nguyên của bọn họ có vấn đề. Trái đất nhân loại đến từ ao kết. Liền quyết định những nhân loại này hạn mức cao nhất sẽ không vượt qua ao kết. Trên trái đất quái vật đến từ Noya lực lượng. Bọn chúng hạn mức cao nhất cũng vô pháp vượt qua Noya. Mà Simi Ken không giống. Hắn là một cái duy nhất đến từ dị thế giới linh hồn. Trên người hắn không có những này hạn chế. Lại thêm vận khí như thế tốt. Phổ phổ thông thông linh hồn lại có thể xuyên qua á không gian khe hở. Trừ cái đó ra, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất đến từ dị thế giới Simi Ken. Đối với địa cầu hẳn là không có cái gì lòng cảm mến. Sau này nếu là hắn có khả năng kế thừa Noya nguyện vọng cùng lực lượng phá hủy trái đất. Cũng sẽ không bởi vậy không hạ thủ được. Đổi thành trái đất bản thổ người đến. Rất có thể không thể thoát khỏi ao kết ảnh hưởng. Vận khí tốt cộng không có hạn chế cộng không có thuộc về. Cái này ba nguyên nhân thúc đẩy Noya lựa chọn Simi Ken xem như người thừa kế. Mà sự thật chứng minh. Nàng lần này là thành công. Nghe xong Noya sau khi giải thích. Simi Ken không nghĩ tới chính mình tại xuyên qua mới bắt đầu liền bị nàng phát hiện. Mà còn nếu là không có Noya bảo vệ, hắn cái này phổ thông linh hồn không bao lâu nữa liền sẽ biến mất. Đối với cái này, Simi Ken cũng chỉ có thể giơ ly rượu lên, hướng nàng kính một ly. Cảm ơn, không cần khách khí, Noya nhìn xem Simi Ken nói. Ta lựa chọn ngươi, không phải là vì bảo vệ ngươi, mà là vì để cho ngươi đến hoàn thành ta nguyện vọng. Simi Ken đem uống trống không chén rượu. Buông xuống, trầm ngâm nói, ngươi cảm thấy, ta có thể hạ thủ được, phá hủy toàn bộ trái đất sao? Noya thản nhiên nói, ngươi không phá hủy, chờ đám kia thôn tinh giả chạy ra, đồng dạng muốn phá hủy trái đất, nếu như là ngươi chủ động động thủ, còn có thể ngăn cản bọn họ đi ra, dùng phi thuyền mang một ít nhân loại rời khỏi, tìm một cái khác tinh cầu một lần nữa bắt đầu cũng không thành vấn đề. Cái này đơn giản như vậy hay chọn một vấn đề. Ngươi không biết làm không đi ra à? Simi Ken hỏi ngược lại. Vậy ngươi làm sao thuyết phục không được ao kết? Noya lắc đầu nói. Mạng của nàng đã cùng trái đất buộc chung một chỗ. Đương nhiên không có khả năng đồng ý. Vậy ta muốn phá hủy trái đất thời điểm. Nàng cũng sẽ không đồng ý. Ngươi có thể nếm thử dùng vật lý thuyết phục nàng. ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Simi Ken im lặng biểu lộ, Noya cười nhạt một tiếng. Ta đã chết, ngoại trừ đem lực lượng giao đến trên tay ngươi bên ngoài. Không giúp được ngươi quá nhiều. Sự tình phía sau chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Vô luận ngươi làm ra lựa chọn gì, ta đều sẽ tin tưởng ngươi. Như thế tin ta, không phải vậy ta còn có thể tin ai đây? Noya đưa tay chỉ Simi Ken con mắt. Dù sao ngươi đã thấy tương lai. Nàng quan sát Simi Ken lâu như vậy. Đối người thừa kế này đã có đầy đủ lòng tin. Simi Ken cười khổ nói. Ta hiện tại linh hồn còn bị Izanami khống chế đâu. Ngươi nói dễ nghe đi nữa cũng vô dụng. Yên tâm đi, vấn đề này sẽ giúp ngươi giải quyết. Noya xem thường nói. Lại chớp chớp một con mắt. Bất quá, đây là một lần cuối cùng. Nàng nói vừa xong, Simi Ken liền cảm thấy cái cổ đau xót. Là trước kia bị Isis cắn phải địa phương. Sau một khắc, đằng sau quầy ba mặt đi ra một người mặc người hầu rượu quần áo nữ nhân. Cùng Noya dài đến giống nhau như đúc. Là Isis, nhìn thấy Simi Ken lộ ra vẻ giật mình. Isis khóe miệng hơi vểnh lên. Ngươi rất kinh ngạc sao? Simi Ken xác thực rất kinh ngạc. Nơi này là Noya thế giới tinh thần. Không nghĩ tới Isis vậy mà cũng có thể xuất hiện. Hắn sờ lên cổ của mình. Bỗng nhiên kịp phản ứng. Người phía trước cắn ta thời điểm. Theo thị trấn Centralia rời khỏi về sau. Isis bỗng nhiên cắn Simi Ken một cái. Lúc đầu tưởng rằng chỉ là đùa ác. Không nghĩ tới còn có cái này thâm ý. Isis giải thích nói, ta xem như là bản thể phân thân, tới giúp ngươi giải quyết linh hồn vấn đề. Isis đã sớm nhìn ra Simi Ken linh hồn có vấn đề. Nhưng mãi đến theo thị trấn Centralia đi ra về sau, mới cắn hắn một cái, thuận tiện đem phân thân rót vào Simi Ken trong cơ thể. Vô luận là Simi Ken vẫn là Izanami, đều không có phát hiện Isis cái này một cái có cái gì không đúng sức lực. Không nghĩ tới còn cất giấu chuẩn bị ở sau. Nghe nàng như thế một giải thích. Simi Ken còn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này. Ta nói lúc ấy ngươi làm sao đột nhiên phát lẳng lơ. Chấm ngoặc kép. Isis nguy hiểm ánh mắt để hắn không có tiếp tục nói. Noya mở miệng nói. Isis, cuối cùng cho chúng ta điều một chén rượu a. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Isis nhu thuận gật đầu. Được rồi, mụ mụ, xin chờ một chút. Simi Ken còn là lần đầu tiên nhìn thấy Isis khéo léo như thế dáng dấp. Nhất là theo trong miệng nàng phun ra mụ mụ xưng hô thế này tới. Hai người thoạt nhìn cùng nói là mẫu nữ. Chẳng bằng nói là song bào thai. Không, song bào thai đều đối với các nàng giống như. Isis tại khí chất bên trên đều tại hết sức mô phỏng theo Noya. Isis pha rượu kỹ thuật có thể nói đại sư. Rất nhanh liền cho Simi Ken cùng Noya từng người điều tốt một chén rượu. Simi Ken không hiểu nhấm nháp, nhưng uống mùi vị không tệ. Noya thì là chậm rãi thưởng thức. Cuối cùng uống xong, mới cảm khái một tiếng. Rượu, đã là độc dược, cũng là đồ tốt à? Isis hỏi. Mụ mụ, ta lại vì ngài điều một ly. Không cần, mê rượu hỏng việc. Noya tiện tay vỗ tay phát ra tiếng. Hoàn cảnh xung quanh đột nhiên xuất hiện biến hóa. Quán ba biến mất không thấy gì nữa. Ba người đi tới một cái đặc thù không gian bên trong. Dưới đất là lăn lộn nếu một thể thép hợp kim tấm. Hướng về phương xa lan tràn. Gần như không nhìn thấy phần cuối. Mà bầu trời thì là u ám thâm thúy vũ trụ. Vô số ngôi sao tô điểm ở trong đó. Simi Ken còn tại dò xét chu vi. Noya đã nói, nên mời đôi kia tỉ muội tới. Khu 11, cơ giới thành, chiến đấu kéo dài thời gian cũng không dài. Đại khái chỉ có mười mấy phút mà thôi. Thế nhưng đối Izanami cùng được đến ao kết trợ giúp Kanzaki Jin đến nói. Cái này mười mấy phút quả thực chính là một ngày bằng một năm. Izanami mười phần nôn nóng, cấp thiết muốn cầm xuống Kanzaki Jin, sau đó ngồi phi thuyền rời khỏi. Không đem Kanzaki Jin cầm xuống, nàng tùy thời có thể đem phi thuyền phá hủy. Nhưng Noya thân thể lực lượng cường đại về cường đại, mà dù sao không có đem phân tán tại hai cái á không gian bên trong lực lượng đều hấp thu trở về. Cũng không phải là trạng thái đỉnh phong. Muốn trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống Kanzaki Jin, rất không có khả năng làm được. Kanzaki Jin bên này cũng rất lo nghĩ. Tại sự giúp đỡ của ao kết nàng mới có thể chống cự Izanami tiến công. Có thể tình cảnh cũng là càng ngày càng nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể bị thua. Ao kết nói chờ Shimiken chính mình tỉnh lại là được rồi. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, Shimiken một điểm động tĩnh đều không có. Bên kia, Tsukimi cũng tại ứng phó Oni Yunchi đám người tiến công. Bất quá nàng một mực thủ hạ lưu tình. Vẻn vẹn chỉ là ứng phó một cái mà thôi. Chân chính thắng bại, còn phải xem Izanami cùng Kanzaki Jin. Bất quá xem ra, Kanzaki Jin liền muốn không chịu nổi. Làm Tsukimi nghĩ như vậy lúc, chợt thấy Izanami động tác dừng lại. Cả người nháy mắt mất đi ý thức. Từ không trung cắm xuống đi. Tsukimi lấy làm kinh hãi. Vội vàng hất ra những người khác. Bay qua đem Izanami tiếp lấy. La lên vài tiếng. Đều không có được đến đáp lại. Tsukimi nghĩ đến một cái hỏng bét khả năng. Sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nàng trực tiếp dứt bỏ đối Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh khống chế. Ý thức tiến vào Izanami trong cơ thể. Dù sao cái này ba bộ thân thể liền tính để đó không quản. Kanzaki Jin mấy người cũng sẽ không tổn thương. Mới vừa tiến vào Izanami trong cơ thể. Tsukimi liền cảm giác được ý thức của mình bị cưỡng ép lôi kéo. Làm lôi kéo biến mất lúc. Nàng phát hiện chính mình đi tới một cái thoạt nhìn có chút quen thuộc địa phương. Vũ trụ chiến hạm mặt sau. Nàng cùng Izanami đã từng tại tinh linh liên minh trong quân đội phục dịch. Vô số lần gặp qua chiến hạm khổng lồ, hơi ngẩn ra về sau, Tsukimi cấp tốc kịp phản ứng, sau đó nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc, Shimiken liền không cần nhiều lời. Hai cái Isis, không, Tsukimi tâm thần chấn động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong đó một cái Isis. Trong miệng vô ý thức phun ra hai chữ, Noya, chấm ngoặc kép, Izanami liền tại một bên. Biểu hiện của nàng so Tsukimi cũng không tốt gì. Hai người đều biết rõ. Isis dáng dấp là mô phỏng theo Noya. Nhưng tên giả mạo cùng chính bản cuối cùng không thể so sánh. Cho nên hai người liếc mắt một cái liền nhận ra Noya. Song phương tại trong quân đội có thể là quen biết đã lâu. Noya dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn qua hai người. Đã lâu không gặp. Tsukimi lẩm bẩm nói. Đúng vậy a. Đã lâu không gặp, tướng quân, Izanami lại nảy sinh ác độc nói. Noya, người cuối cùng chịu xuất hiện đúng không? Noya thân thể bị toàn bộ thu thập về sau. Noya linh hồn nhưng như cũ tung tích không rõ. Izanami làm sao tìm cũng không có tìm tới. Vẫn luôn rất cảnh giác. Không nghĩ tới nàng thật liền giấu ở thân thể bên trong. Còn cùng Shimiken thông đồng ở cùng một chỗ. Izanami ánh mắt lại nhìn về phía Shimiken, nổi nóng nói, ta mới một hồi không có nhìn chằm chằm ngươi, ngươi liền mang đến cho ta như thế lớn kinh hỉ a. Shimiken cười cười, ngươi bây giờ cảm nhận được ta phía trước bị ngươi đâm sau lưng tâm tình đi. Izanami trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, Shimiken tiếp tục nói, tất cả mọi chuyện ta đều đã hiểu rõ ràng, hiện tại chỉ có một cái nghi hoặc. Hắn nhìn xem Izanami cùng Tsukimi, hỏi, nhà tù không bao lâu liền sẽ sụp đổ. Các ngươi vì cái gì còn muốn đặc biệt giáng lâm đến điều động ta thu thập Noya thân thể đâu? Izanami còn tại nổi nóng, căn bản không muốn trả lời Shimiken vấn đề. Ngược lại là Tsukimi mở miệng, chúng ta mặc dù phạm sai lầm bị nhốt vào trong ngục giam, nhưng cuối cùng vẫn là tinh linh. Mà trong ngục giam đều là thôn tinh giả. Tại á không gian bên trong lẫn nhau cách ly không có việc gì. Một khi vượt ngục đi ra, những cái kia thôn tinh giả nhất định sẽ không bỏ qua này chúng ta. Các nàng cùng những cái kia thôn tinh giả từng có hiệp định, lẫn nhau ở giữa không trở ngại. Có thể là cái này hiệp định quá mức yếu đuối, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh vỡ. Cho nên bọn họ nhất định phải thừa dịp thôn tinh giả bọn họ còn không có tập thể vượt ngục phía trước, sớm chạy trốn, mà nhân loại bình thường hoặc là quái vật, căn bản là không có cách gánh chịu linh hồn hai người cùng ý thức. Cuối cùng chỉ có thể đem chủ ý đánh tới Noya trên người. Izanami đối Tsukimi bất mãn nói. Hà tất cùng hắn giải thích nhiều như thế. Noya vào lúc này mở miệng. Các ngươi muốn chạy trốn tâm tình ta có thể lý giải. Xem tại các ngươi hỗ trợ thu thập thân thể ta phân thượng. Ta cũng sẽ không trách móc các ngươi. Hiện tại đem thân thể trả lại đi. Tsukimi thần sắc ảm đạm. Izanami lại cười lạnh nói. Ngươi cho rằng hiện tại vẫn là tại trong quân đội sao? Một cái mệnh lệnh liền có thể giải trừ rơi chúng ta vũ trang. Muốn thân thể của ngươi, liền tự mình đến cầm. Ta đương nhiên không có trông cậy vào các ngươi sẽ ngoan ngoãn giao ra. Noya đối Shimiken nói. Đi thôi, cầm lại thứ thuộc về ngươi. Izanami nhìn về phía Shimiken. Diễu cật nói. Ngươi dùng một cái bị ta khống chế khôi lỗi đến cùng ta chiến đấu sao? Shimiken không khách khí phun trở về. Xả bước, ngươi thử lại lần nữa xem. Izanami vô ý thức liền muốn lợi dụng lúc trước lưu lại chuẩn bị ở sau đến khống chế Shimiken. Shimiken cảm thấy cái cổ có chút đau nhói. Izanami tại linh hồn hắn bên trong lưu lại chuẩn bị ở sau. Đã triệt để bị tiêu trừ. Làm sao lại như vậy? Izanami không dám tin. Nàng ánh mắt phẫn nộ nhìn hướng Isis. Là ngươi. Isis trở về một cái không thất lễ tướng mạo nụ cười. Izanami hận hận chừng ba người. Sau đó đưa tay bắt lấy Tsukimi cánh tay. Dẫn ta đi. Chính nàng thử qua. Linh hồn không có cách nào rời khỏi. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Tsukimi. Nhưng mà Tsukimi nhưng không có động tĩnh. Ngược lại thở dài. Từ bỏ đi, ta có thể rời khỏi. Ngươi lại đi không được. Nàng chỉ là ý thức đi vào mà thôi. Nhưng Izanami vì khống chế Noya thân thể, là linh hồn tăng thêm ý thức đều giáng lâm đến thân thể bên trong. Tsukimi muốn rời khỏi, nếu không đem phần này ý thức vứt bỏ, mà Izanami linh hồn bị vây ở chỗ này, căn bản không có cách nào đi. Nơi này tựa như một cái đặc biệt giam giữ linh hồn hộp nhỏ. Trừ phi khống chế tự mình động thủ mở ra. Nếu không những người khác là đừng nghĩ rời khỏi. Izanami sắc mặt kịch biến. Tại sao có thể như vậy? Cái này thân thể là các nàng vượt ngục hy vọng. Nhưng bây giờ biến thành một cái bẫy. Tại Izanami khiếp sợ thời điểm. Shimiken đã vén lên như cũ. Nhanh chân đi tới. Mang trên mặt cười lạnh. Nữ nhân ngu xuẩn. Ngươi có biết hay không ta bị ngươi quấn lên về sau? Rất muốn nhất đối những chuyện ngươi làm là cái gì sao? Izanami thất kinh lùi lại. Nàng hiện tại chỉ còn lại linh hồn. Cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Không có cách nào sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Nàng vội vàng hướng Tsukimi hô. Mau giúp ta. Tsukimi thờ ơ. Làm Shimiken giải trừ Izanami đối hắn khống chế lúc. Các nàng liền đã triệt để thua. Bây giờ làm gì cũng không có ý nghĩa. Còn không bằng thành thật một chút. Izanami nhìn thấy Shimiken xông lên. Lớn tiếng nói. Dừng lại. Ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn. Ta có thể là ngươi thần. Chấm ngoặc kép. Thần con mẹ ngươi. Shimiken một quyền trọng kích tại Izanami trên mặt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.